Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, Hắc Cự Hạt, chương 102, Hắc Cự Hạt, PS, cảm tạ thần bí thiên uy 2000 khen thưởng. Cảm tạ từ tâm phai nhạt, từ hữu 1508071959505421. Học sinh tiểu học 6, x100, khen thưởng. Mặt khác xin phiếu, cái gì phiếu đều muốn. Vệ tiểu bác có thể không có nửa điểm lưu tình. Đối phó côn trùng, hắn là không thể quen thuộc hơn được. Đại thương nhẹ nhàng vừa thu lại, lần thứ hai đâm ra, một tức thời gian không đến. Vệ tiểu bác sẽ ở đó cự hạt trên người để lại 3 cái trong suốt lỗ thủng. Màu lam đậm dịch thuận những thứ này lỗ thủng liền chảy ra đến. Đợi cho này cự hạt rơi trên mặt cát, màu lam đậm dịch lập tức liền cùng bắn tung tóe lên sắc lẹm hỗn hợp lại cùng nhau. Cũng không còn cách nào tách ra. Hô, này cũng còn chưa xong. Thừa dịp địch bệnh, muốn này mạnh, từ trước đến nay là vệ tiểu bắc sở trường trò hay. Tỳ đại thương dùng sức bắn ra. Đầu thương trực tiếp cùng cự hạt kia vẫn như cũ dựng lên đuôi bò cạp trung bộ đụng vào nhau. Phía sau lại là một chút, hai cái, ba lần, răng rắc một tiếng, kia cự hạt đuôi bò cạp cũng không còn cách nào thừa nhận loại này tàn phá. Tùy một tiếng xác ngoài gãy thanh âm truyền đến, cự hạt đuôi bò cạp đã bị đầu thương trực tiếp quét gãy. Cong vẹo té rớt đến bên cạnh xa địa lên, hoàn toàn đánh mất lực công kích. Này cự hạt sinh mệnh lực sẽ thấy mạnh, cũng vô pháp chống cự đầu thương không ngừng xuyên suốt, vài tức phía sau, cự hạt bị mất mạng, 50 điểm tiến hóa, vào tay. Chiến đấu miêu tả, gặp được một tinh tinh anh sinh vật hắc cự hạt đánh lén. Đánh chết hắc cự hạt, chiến đấu chấm dứt, hắc cự hạt hoàn hảo. Vệ tiểu bắc trong khoảng thời gian này tại trên mạng bù đắp một fan Trung Quốc thần thoại truyền. Thuyết, thuận tiện ngay cả ngoại quốc cũng nhìn một chút, lúc này trong đầu hồi tưởng một hồi, rất nhanh sẽ tìm được rồi cùng này cự hạt có chút tương quan liên đồ vật. Cổ Ai Cập trong thần thoại có một vị hạt tử nữ thần, tên là Lấp Cương Kết. Tại cổ Ai Cập trong truyền thuyết thần thoại, vị này hạt tử nữ thần địa vị rất cao, bị lịch đại rất nhiều pharaoh coi là thần bảo hộ, hạt tử vòi độc hội làm cho bệnh tê liệt. Mà Lấp Ngươi Tên Kết ý tứ, dùng yết hầu kéo căng, đó là tại miêu tả loại tình huống này. Bất quá Lấp Ngươi Tên Kết cũng có thể giải thích vì, lệnh yết hầu hô hấp. Lấp Ngươi Kết ngoài ra bị cho rằng có thể chữa trị hạt tử thích thương bên ngoài. Nàng cũng bị cho rằng có thể chữa khỏi mặt khác hội chúng độc thương tổn. Ví dụ rắn cắn, mà vị này nữ thần đi sử dụng hạt tử, hình như liền có hắc sắc sắc ngoài. Khổng lồ thân thể miêu tả, hơn nữa nơi này chính là sa mạc, nhưng thật ra cùng Ai Cập có chút tương tự. Nghĩ đến đây, vệ tiểu bắc không khỏi cười khổ một tiếng, cũng không biết mình phán đoán có chính xác không. Nếu nơi này là Ai Cập lời nói, như vậy hôi giới bên trong địa hình khiến cho người rất khó đoán trước. Bất quá nói đi nói lại. Vệ tiểu bắc cũng không nhớ rõ trên mạng có người nói Ai Cập trong sa mạc có màu đỏ rực sơn. Bất kể nói thế nào, tại thần bí khó lường hôi giới bên trong, xuất hiện bất kỳ sự tình, đều là khả năng. Tại gặp được này đầu hắc cự hạt phía sau, vệ tiểu bắc kế tiếp hành trình liền trở nên càng cẩn thận. Mà ngay cả cước bộ cũng tận lực trở nên nhẹ nhàng lên. Dù sao vệ tiểu bắc biết một chút. Hạt tử loại này sinh vật tiếp thu ngoại giới tin tức dựa vào không phải ánh mắt, lại càng không là khứu giác, mà là dựa vào con mồi di động khi truyền lại tới chấn động. Từ nào đó góc độ mà nói, chính là dựa vào thính giác, dựa vào trên đùi nghe lông đến tìm tòi con mồi. Sàn sạt xa, vệ tiểu bắc cước bộ lại như thế nào thả nhẹ, cũng né tránh không được trầm trọng thân thể mang đến ảnh hưởng. Trên thực tế, cho dù vệ tiểu bắc trên mặt cát người nhẹ như yến, chỉ cần cùng sắc lẹm xung đột, như vậy sẽ phát ra tiếng vang, mang đến chấn động, cuối cùng bị ẩn núp tại sắc lẹm bên trong hạt tử phát hiện. bay qua vài tòa cồn cát phía sau. Vệ Tiểu Bắc lựa chọn ven cồn cát ở giữa cái đáy di động. Như vậy đối thể lực tiêu hao càng nhỏ hơn. Sàn sạt xa, lâu đi đêm đường nhất định sông quỷ, mà Vệ Tiểu Bắc còn lại là lâu đi xa địa nhất định gặp được hạt tử. Vừa vặn vòng qua một tòa cồn cát, tam đoàn nhô ra liền từ bên cạnh cồn cát sườn núi thượng xuất hiện. Theo sau thuận thế mà xuống, hướng Vệ Tiểu Bắc di động lại đây, tương đối tại hướng cồn cát đỉnh chóp di động. Này tam đoàn nhô ra tốc độ di động không thể nghi ngờ nếu so với trước đầu kia hắc cự hạt nhanh hơn nhiều, lấy Vệ Tiểu Bắc nhìn ra kết quả, đại khái tại mỗi giây 6 mét trở lên, cái tốc độ này đại khái cùng học sinh tiểu học chạy 100 mét không sai biệt là mani đầu vai đại. Thương bỏ xuống, Vệ Tiểu Bắc liền kéo đại thương hướng mặt phải cồn cát sông lên đi. Có lẽ là nhận thấy được Vệ Tiểu Bắc có đào tẩu ý đồ. Tam đoàn nhô ra tốc độ cũng cùng gia tăng sắp rồi. Nhưng ở lướt qua đáy cốc, hướng mặt phải cồn cát thượng di động khi, nhô ra tốc độ không thể không giảm bớt rất nhiều, về tới mỗi giây khoảng 3 mét. Nói thật, nhìn thấy kia tam đoàn nhô ra không rời truy sau lưng tự mình. Vệ Tiểu Bắc không hiểu có một loại chỉ số thông minh thượng cảm giác về sự ưu việt. Những thứ này hắc cự hạt mặc kệ lực lượng mạnh mẽ đến đâu. Vẫn như cũ chính là một ít côn trùng, nếu chúng nó từ sắc lẹm bên trong lao ra, chỉ sợ tốc độ có thể tăng lên mấy lần trở lên. Nhưng bản chính mình thiên tính, vì che giấu mình thân hình đến đánh lén địch nhân, chúng nó cũng chỉ có thể tránh ở sắc lẹm bên trong ăn bụi. Vệ Tiểu Bắc vọt tới cồn cát đỉnh chóp, phía sau xoay người ven cồn cát đỉnh chóp liền hướng mặt khác chạy tới. Tốc độ lại càng ngày càng chậm, mani chịu này ảnh hưởng, tam đoàn nhô ra cũng cùng chuyển biến, thành nghiêng tiến theo ở phía sau, này một truy một đuổi. Không bao lâu, tam đoàn nhô ra liền hình thành một cái cùng sau lưng Vệ Tiểu Bắc thẳng tắp, lẫn nhau ở giữa kéo dài khoảng cách. Được rồi, giết, cho đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc trên mặt mỉm cười, đã kinh biến đến mức thập phần thong thả vọt tới trước uy thế một chút. Quay người một cái bước xa, chân lực, thắt lưng lực, lực cánh tay, ba lực hợp nhất, một cỗ kình lực từ lòng bàn chân thẳng nhảy lên cánh tay. Hồi mã thương, ba thước có thừa đại thương, giống như một cái hắc sắt thẳng tắp, trong nháy mắt liền đâm vào phía sau năm thước chỗ đoàn kia nhô ra bên trong. Tùy đầu thương đâm vào, đoàn kia nhô ra bên trong nhất thời hiện ra một cỗ hắc sắt chất lỏng. Nói. Đại thương hướng về phía trước vừa nhấc, hình thành một đường vòng cung, chọn, hô một tiếng, sắc lẹm chung quanh bắn tung tóe, đầu thương bắn lên, mang một đầu hắc cự hạt liền từ sắc lẹm bên trong bay ra giữa không trung. Bang, Vệ Tiểu Bắc song tay hơi run, một cỗ chấn động thuận cây thương liền truyền tới, bị đầu thương xuyên suốt hắc cự hạt lập tức liền theo sau lưng nổ tung. Gần nửa đoạn thân thể lúc này đã bị xé thành hai nửa. Hoành bay ra ngoài, tuy nói này đầu hắc cự hạt còn lại trên người chân còn đang chậm chậm dãy giụa. Nhưng tuy non nửa thân thể bị xé mờ, này đầu hắc cự hạt nhất định phải chết. Thấy như vậy một màn, Vệ Tiểu Bắc trong lòng không khỏi vui vẻ. Công phu của mình lại gặp tăng, muốn nói lấy Vệ Tiểu Bắc trước kia thời gian. Này một băng, nhiều nhất cũng chính là đem hắc cự hạt từ đầu thương thượng băng bay ra ngoài. Tuyệt đối không thể có thể mượn trợ giúp này một băng lực lượng. Đem hắc cự hạt xé thành hai nửa, nếu như nói chính mình trước được cho Minh Kính Trung tầng lời nói. Như vậy hiện tại đại khái cũng được cho Minh Kính Trung thượng. Không nói toàn thân lực lượng có thể đều thả ra ngoài. Ít nhất có thể điều động toàn thân 8 phần lực lượng. Nhất đáng mừng chính là, thương thuật của chính mình cũng có không nhỏ tăng trưởng. Vệ Tiểu Bắc lúc này còn bớt thời giờ nhìn một chút chính mình. Bảng thuộc tính, quả nhiên có biến hóa. Bát cực quyền cảnh giới tuy nói vẫn là thiên truy bách luyện. Nhưng trở nên càng sâu, nói đúng ra đã là hắc sắc, có chút cạn hắc sắc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.